điều khác với bày thế gian. Anh có lần yêu đương với tôi, thường quên tiếng gọi đậm đà trên nét môi. Ngày cưới khoác áo vu quy đành chia ly, ngỡ tình nhân dối gạt rồi từ đó không còn đôi. Ôi phút giây dại khờ, xin cảm ơn suốt đời tôn thờ. Tôi với người chung thân cách xa, tình theo bước lạ, cuộc đời ta với ta. Còn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu em, nếu hình dung kỷ niệm tuổi trẻ đôi lần muốn tìm. Xin cảm ơn suốt đời tôi.